Thời gian cùng anh triền miên. Chương 506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Dục Thần đang nghĩ, phải làm sao để dỗ Đường Tâm Lạc trở về? Thì Đường Tâm Lạc bên này đang cùng Bạch Vũ thương lượng chuyện ly hôn. Chỉ có sự thân mật ở mức này còn chưa đủ. Tốt nhất phải là thứ càng kinh động hơn. Ví dụ như là bắt gian tại giường. Nghe được bốn chữ, bắt gian tại giường, sắc mặt Đường Tâm Lạc trắng bệch. Bạch Vũ thấy thế cười khẽ. Tôi chỉ mới nói thôi. Cô không cần khẩn trương. Tôi đã tra qua tư liệu của Cố Huyên Nhi. Lấy thân thể của cô ta hiện giờ, cho dù là muốn ở trên giường, chỉ sợ có lòng mà không đủ sức. Việt Trạch để Bạch Vũ toàn lực giúp đỡ Đường Tâm Lạc. Đương nhiên cũng cho anh ta đi cửa sau. Tư liệu mà Diana trộm cho Đường Tâm Lạc coi đã lẳng lặng nằm trên bàn công tác. Tư liệu về tình huống và thân thể của Cố Huyên Nhi hiện nay đều ở trong đó. Bởi vì vậy mà Bạch Vũ lại rất bực bội. Đến lúc lên tòa, dựa vào điểm Cố Huyên Nhi thân thể không thỏa mãn được Lục Dục Thần này, Phạm Tần Nghị chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu như vậy sẽ tạo thành cục diện bất lợi cho ta. Đường tiểu thư, hiện tại xem ra chỉ có thể dùng phương án 2 thôi. Phương án 2 là gì? Phương án thứ nhất của chúng ta làm tìm chứng cứ chứng minh chồng cô và Cố Huyên Nhi có quan hệ nam nữ không chính đáng. Nhưng xét đến điều kiện thân thể của Cố Huyên Nhi, dù chúng ta chụp được ảnh thân mật của bọn họ, giống như cái này, Bạch Vũ giơ di động lên, cho cô nhìn ảnh Diana chụp, thẩm phán sẽ không chấp nhận chứng cứ này của chúng ta. Cho nên, chúng ta cần phải thực hiện phương án 2. Cố Huyên Nhi đã trở về. Vậy thì hãy kích thích cô ta. Để cô ta ép chồng cô chủ động đưa đơn ly hôn. Tốt nhất là để cô ta cảm thấy đứa con trong bụng cô sẽ uy hiếp đến địa vị của cô ta. Làm cô ta xúi dục chồng cô để cô được quyền nuôi đứa con này. Không có khả năng. Đường Tâm Lạc lắc đầu. Đáy mắt mang theo lạnh lẽo. Lục Dục Thần cưới tôi là vì Cố Huyên Nhi không thể sinh con cho anh ta. Anh ta và Cố Huyên Nhi sẽ không dễ dàng để tôi mang con đi. Luật sư Bạch, tôi nói thật với anh. Nếu không phải bởi vì bảo bảo tôi có thể chủ động rút lui cũng được. Dù sao thì bọn họ mới là một đôi. Tôi đối với bọn họ chỉ là kẻ thứ ba thôi. Nhưng mà bây giờ dù tôi có chủ động bỏ đi bọn họ cũng sẽ không đồng ý nếu không phải như vậy. Sao tôi phải giả bộ mất trí nhớ? Chuyện Đường Tâm Lạc giả mất trí đã nói với Bạch Vũ rồi. Theo lời Bạch Vũ thì cô muốn thắng kiện thì không thể giấu giếm anh ta điều gì. Đường tiểu thư, tôi hiểu lời cô nói. Nhưng mà, nếu chúng ta có biện pháp là Cố Huyên Nhi tin rằng thân thể của cô ta đã khôi phục. Hơn nữa còn có khả năng mang thai. Cô nói xem, cô ta có muốn lưu lại con của cô không? Cố Huyên Nhi đang chữa bệnh tại trung tâm của tập đoàn Reddington. Muốn lừa cô ta thật quá dễ dàng. Thật ra Bạch Vũ và Đường Tâm Lạc đã đánh giá thấp Cố Huyên Nhi. Lúc ở nước M, Cố Huyên Nhi chỉ vừa làm xong phẫu thuật thay tim đã sốt ruột muốn diệt trừ Đường Tâm Lạc và đứa con trong bụng cô. Cô ta cũng chưa khôi phục tốt đã cảm thấy chính mình có thể sinh con cho Lục Dục Thần rồi. Đã rất muốn hành động. Đường Tâm Lạc nghe Bạch Vũ nói xong, hít sâu một hơi, luật sư Bạch, anh có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Chỉ cần có thể cho tôi quyền nuôi con thì chuyện khác tôi đều theo sắp xếp của anh. Được, Bạch Vũ cười, biện pháp của tôi rất đơn giản. Một người phụ nữ khó tiếp thu nhất là chuyện không thể danh chính ngôn thuận ở bên người yêu. Cô hiện tại phải phát huy thân phận bà Lục của mình. Để Cố Huyên Nhi không chịu nổi ghen tị mà thúc giục Lục Dục Thần ly hôn với cô. Cách chương.